Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cho dù người đặt cược kiếm được bao nhiêu thì nhà cái đều sẽ không lỗ. Hơn nữa, nếu cược thắng vài ván thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Người đặt cược nhất định sẽ mua thêm mấy loại nữa. Chẳng hạn như thắng một ván đấu, thắng hai ván đấu, mục đặt cược càng nhiều, người đặt cược càng nhiều, thì tiền cược sẽ càng cao. Đến lúc thắng cược số tiền có thể được chia sẻ càng nhiều hơn. Đứng trước số tiền khổng lồ thì các tay cờ bạc sẽ càng điên cuồng hơn. Nghĩ đến một nửa số tiền đặt cược, sẽ có thể khiến người ta không để ý đến điều gì mà chỉ việc đặt cược. Một khi có nhiều người đặt cược thì số tiền đặt cược sẽ cao ngất ngường. Đối mặt với số tiền đánh bạc cách xù, ai cũng sẽ động lòng. Và người muốn kiếm số tiền đó càng nhiều hơn, theo một vòng luẩn quẩn, sẽ càng có nhiều người muốn đặt cược hơn. Và bọn họ sẽ phát điên mong chờ số tiền mà họ có thể nhận được sau khi ván đấu kết thúc. Nó giống như việc mua vé số. Biết rõ là cơ hội sẽ trúng rất thấp nhưng đứng trước khoản tiền thưởng khổng lồ, vẫn sẽ có người mua một cách điên cuồng. Hơn nữa, tiền đặt cược nàng quy định đặt không cao. Chẳng qua chỉ có một lượng bạc. Có rất nhiều người sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm lời lớn với số tiền nhỏ này. Có thể một lượng bạc sẽ thành 100 lượng, thậm chí 1.000 lượng. Đương nhiên, dù tay đánh bạc thắng có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không liên quan gì đến nàng. Làm nhà cái nàng không phải làm gì cả cũng có thể độc chiếm một nửa số tiền đặt cược. Đây chắc chắn là một vụ làm ăn kiếm lời ổn định mà không thua lỗ. Nhưng không thể không hỏi, tại sao nàng lại muốn tìm Tô Vân Thanh hợp tác? Tất nhiên là nhắm ngay đến thế lực đằng sau Tô Vân Thanh. Người ở trong hoàng thành muốn mở một sòng cờ bạc, nhưng sau lưng không có quyền quý chống lưng thì có thể làm được sao? Huống chi là mở một ván đánh cược lớn như vậy, cho dù là làm nhà cái mở một ván đánh cược nhỏ, bên trên không có ai thì cũng đừng nghĩ đến việc mở được. Hơn nữa, trong ván cược này của nàng, nhà cái kiếm được lợi nhuận ổn định, ngươi cho rằng kẻ khác sẽ không ghen tị đỏ mắt và không làm theo sao? Đừng nói đến đằng sau không có người chống lưng, chỉ nói về sức ảnh hưởng. Cho dù một mình nàng dựng nên ván đặt cược này, thì nàng dùng cái gì để tuyển bá nó? Làm thế nào khiến mọi người đặt cược? Muốn nói quảng cáo, thôi đi, đừng nói là nàng không có tài năng này. Cho dù có thì sao? Ở đây vốn không có phương tiện truyền thông, không có mạng internet, TV, báo chí, công ty quảng cáo. Cho dù nàng có truyền bá đi, không có khoản tiền đặt cược kết xù để thu hút mọi người, cũng sẽ không có người đặt cược. Không có người đặt cược, ván cược này chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc trước, chắc chắn là Tô Vân Thanh đã sắp xếp người đóng giả làm tay đánh bạc đến đặt cược. Chất một đống tiền đặt cược để thu hút những người bình thường. Hợp tác với Tô Vân Thanh là lựa chọn tốt nhất. Phía sau Tô Vân Thanh là Cửu Hoàng Thúc. Có Cửu Hoàng Thúc, nàng hoàn toàn không cần lo lắng có người quấy rối. Hơn nữa, theo sự thông minh của Tô Vân Thanh, hắn nhất định sẽ tạo nên quan hệ tốt về mọi mặt. Chẳng hạn như thế gia, quyền quý các loại, đây không phải là việc nàng có thể làm được. Nhiều nhất nàng chỉ có thể đưa ra ý tưởng. Những việc khác đều cần đến sức người và sức của để vận hành. Quả nhiên, vừa nghe Phượng Khương Trần nói như vậy, hai mắt Tô Vân Thanh sáng lên. Hắn đã thấy được rất nhiều bạc đang vẫy gọi hắn. Khương Trần, ngươi quá lợi hại rồi. Ta biết ngay tới tìm ngươi là không sai. Ngươi đúng thật biết biến đá thành vàng. Ánh mắt của Cửu Khánh đúng là tốt. Đích nữ của Phượng Ly quả nhiên phi phàm. Tô Vân Thanh không thể ngồi yên. Hắn muốn trở về phủ, lập tức xử lý xong chuyện này. Còn 4 ngày nữa Tô Quán và Phượng Khương Trần so tài. Hắn nhất định phải tạo ra khí thế trước lúc đó để thu hút mọi người tới đặt cược. Cách chương.